Chương 2208, Thông Linh Phật Tử Hoa, 1. Ngay từ đầu, đoàn người đều còn đắm chìm ở trong ảo giác, đều rất mê mang, Diệp Thiếu Dương nói cho bọn họ chân tướng, toàn bộ mọi người chấn động, mồm năm miệng mười nhớ lại tình huống trong ảo cảnh, đều giống với Diệp Thiếu Dương đã trải qua các loại hình ảnh kỳ quái, nhưng có một điểm giống nhau là, toàn bộ mọi người đều đã trải qua cục diện phi thường hung hiểm. Nếu không phải Diệp Thiếu Dương ra tay cứu giúp, đại khái toàn bộ mọi người đều phải chết ở trong ảo cảnh, người khác còn không có gì, giữa pháp sư, giúp đỡ nhau cũng là đương nhiên. Càng không cần nói còn là bạn bè, chỉ có Trần Hiểu Vũ vẻ mặt có chút quái dị, nhìn Diệp Thiếu Dương, có chút do dự, ngươi không cần cảm tạ ta, là Lô Hiểu Thanh cứu ngươi. Diệp Thiếu Dương buộc mồm, ta biết mà. Trần Hiểu Vũ hừ lạnh một tiếng, ngươi sao có thể có lòng tốt như vậy? Diệp Thiếu Dương cười khổ, nếu không phải mình cứu Lô Hiểu Thanh trước, lại bảo gã ra tay, chỉ sợ Trần Hiểu Vũ hiện tại đã ngõm, mình tuy chưa ra tay, coi như là gián tiếp cứu y, Trần Hiểu Vũ cũng không phải thiểu năng, một điểm này khẳng định nghĩ ra được, nếu hắn nói một số lời cảm tạ. Diệp Thiếu Dương tuy sẽ không giải hòa với hắn, nhưng trong lòng ít nhiều cũng sẽ bớt đi một ít khinh bỉ đối với hắn, nhưng hắn cố tình một bộ thái độ như vậy, Diệp Thiếu Dương hướng hắn cười cười, ngươi yên tâm, nếu có lần sau, ta cam đoan, ta sẽ không cứu ngươi. Ngươi cho rằng ta sẽ cứu ngươi sao? Trần Hiểu Vũ trả lời lại một cách mỉa mai. Diệp Thiếu Dương không thèm để ý đến hắn, đoàn người xoay người, nhìn về phía cây hoa khổng lồ kia, vẫn là bộ dáng lúc trước, không có cuốn vương dài khoa trương, chỉ là một nụ hoa mở ra, ở giữa có một tầng màn bán trong suốt. Giữa đó bao bọc không biết cái gì, tuy bộ dáng quỷ dị, nhưng không nhúc nhích, nhìn qua cả người lẫn vật vô hại, giết người trong vô hình, thứ này trâu bò. Diệp Thiếu Dương không khỏi cảm thán, tôi biết đây là cái gì rồi. Vẻ mặt Ngô Đồng nghiêm túc cùng cả kinh, ngẩng đầu nhìn lên cây hoa khổng lồ này, lẩm bẩm, đây là thủy tinh hoa. Thủy tinh hoa. Diệp Thiếu Dương ngày ra một phen, cảm thấy hình như từng ở nơi nào nghe cái tên này, cẩn thận suy nghĩ một phen, tìm được đối ứng, lập tức lắc đầu nói, không có khả năng, đây không phải thủy tinh hoa. Thủy tinh hoa cũng không phải hoa thật sự, mà là một loại chân khuẩn, nấm, cỡ lớn, nói trắng ra chính là một loại nấm to, nhưng hình dạng giống hoa toàn thân trong suốt, nhìn qua như là thủy tinh, có giá trị làm thuốc, nhưng cực ít, không khác lắm với huyết linh chi, là thứ sinh trưởng ở trên thân người chết, nhưng khác nhau, huyết linh chi là dựa vào người ta sau khi chết nuốt một ngụm tử khí kia mà sinh, thủy tinh hoa lại là dựa vào hấp thu máu thịt người chết, từng chút một sinh trưởng. Diệp Thiếu Dương ở trên điển tịch từng thấy loại vật này, bởi vì là mọc ở trên thân người chết, cho nên mang vài phần tà tính, sẽ hút lấy tâm thần người ta. Nhưng nhiều nhất chỉ là như thế, vô luận là trên hình thái hay là trên đặc tính, hoàn toàn không giống với cây hoa khổng lồ trước mặt, Diệp Thiếu Dương tuy chưa từng gặp, cũng thường xuyên nhìn thấy ở trong điển tịch, bởi vậy đưa ra nghi ngờ, Ngô Đồng nói, anh chỉ biết một, không biết hai. Tôi nói thủy tinh hoa, không phải phẩm loại nhân gian này, mà là mẫu loại, giống mẹ, của nó, thông linh Phật tử hoa, thủy tinh hoa vốn là một giống của thông linh Phật tử hoa ở nhân gian mà thôi. Thông linh Phật tử hoa, đây là cái quỷ gì? Diệp Thiếu Dương nói. Ngô Đồng không biết từ cái quỷ gì này là có ý tứ gì, nghiêm trang trả lời, không quan hệ với quỷ, loại hoa này, ở trong kinh Phật nhắc tới, nói là một loại hoa sinh ở Bà Sa Tịnh Thổ, sinh trưởng ở trên đường phải qua đi thông Bà Sa Tịnh Thổ, phàm là người hành hương, phải đi qua dưới hoa, ngửi một hơi mùi hương Phật, mùi thơm có tam độc, sẽ gọi lên tham sân si tâm niệm trong lòng người ta, tiến vào trong ảo cảnh mình xây dựng, nếu đạo tâm không đủ, sẽ trầm mê ở trong ảo cảnh không thể tự thoát ra được, không đến được linh song, chỉ có thể trở về trùng tu. Diệp Thiếu Dương nghe cô nói như vậy, trầm ngâm nói, nghe nói như vậy, cùng thứ này trước mắt chúng ta nhìn thấy còn nghe tương tự, nhưng ảo cảnh của hoa này lại không phải là cái gì tham sân si tâm độc, đó là ảo giác thật sự có thể giết người. Ngô Đồng nói, trên kinh Phật là nói như vậy, có thể cây kia sinh trưởng ở dưới linh son, là từng bị Phật tổ độ hóa, cố ý dùng để khảo nghiệm định lực người ta, cho nên mới gọi là Phật tử hoa, linh son tôi là chưa từng đi, tự nhiên là không biết cụ thể, nhưng tôi biết ở vô lượng giới có vài gốc thông linh Phật tử hoa, trên hình thái cũng giống với cây này chúng ta nhìn thấy. Đoàn người vừa nghe, đều ánh mắt chấn động kinh ngạc đánh giá cây hoa khổng lồ trước mắt, Diệu Tâm kinh ngạc nói, vô lượng giới không giống như quỷ vực, cho dù là pháp sư cũng tuyệt không thể dễ dàng đi vào, càng không cần nói đem vật của vô lượng giới chuyển đến nơi đây. Người xây mộ này, là làm như thế nào? Đoàn người đều trầm ngâm không nói. Mao Tiểu Phương lúc này phát huy nhanh trí, nói, đúng vậy, không chừng thật là Phật tử hoa. Diệp Thiếu Dương lường hắn một cái nói, anh lại làm sao biết, anh là một đạo sĩ, từng gặp thứ đồ chơi này hay? Sao? Mao Tiểu Phương nói, Thiếu Dương tử. Cậu nghĩ xem, tất cả nơi này đều có liên quan với Tây vực Hắc giáo sâu xa với tạng truyền Phật giáo, sẽ không dùng ta nói, Phật tử hoa cũng là Phật môn trong gì đó. Cái này đương nhiên không phải trùng hợp. Đoàn người cẩn thận nghĩ lại quả thật đúng là như vậy. Ngô Đồng nói, huống hồ tôi chỉ là nói trong vô lượng giới có Phật tử hoa tồn tại, cũng không có nghĩa là nơi khác thì không có. Được rồi, không tranh luận cái này nữa, dù sao, thứ đồ chơi này bày ở đây cũng không phải là vì độ hóa chúng ta, thiếu chút nữa mạng đã không còn. Nhớ tới ảo giác lúc trước, Diệp Thiếu Dương lòng còn sợ hãi, Mao Tiểu Phương nói, đừng nói cái này nữa, làm sao bây giờ? đều đã tỉnh lại, đương nhiên là xử lý nó, dùng lửa là tốt nhất. Đoàn người cũng đều đồng ý, so hỏa công mà nói, số một đương nhiên là ngũ bảo kim liên của Ngô Đồng, pháp khí này đối đãi tà vật mà nói, quả thực chính là một khẩu súng phun lửa. Ngô Đồng cũng không chối từ, cầm ngũ bảo kim liên đi tới. Đám người Diệp Thiếu Dương cũng lập tức theo sau, để tránh xảy ra cái gì ngoài ý muốn, Ngô Đồng cầm ngũ bảo kim liên, nhắm ngay thông linh Phật tử hoa, bắt đầu làm phép. Ngũ bảo kim liên phun ra lửa, bay lên cành lá của thông linh Phật tử hoa vốn là tà vật, tà khí trên thân, là nhiên liệu tốt nhất của kim liên nghiệp hóa, nhìn qua giống như tưới xăng vào, lửa lập tức từ phiến lá lao đến trên thân cả gốc Phật tử hoa, trong lúc nhất thời ánh lửa ngập trời, phát ra tiếng vang bóp bóp, đem toàn bộ không gian chiếu sáng lên, hoa lá Phật tử hoa lúc trước khép vào lại lần nữa mở ra, tản mát ra một mùi thơm nồng đậm thấm vào lòng người. Diệp Thiếu Dương ngửi được mùi thơm, trong lòng cả kinh, vội vàng bảo mọi người nhìn thở, hướng phía sau chạy như điên đến dưới cầu, bản thân nhanh chóng từ trong túi lấy ra mấy tờ giấy hoàng phiếu, đem siêu nước mở ra, rót nước ở bên trên, sau đó lại bôi lên bột xương hầu gà, chia cho mọi người, mỗi người đều hướng trên mặt dán một tấm, bên trên để lại một chút khe hở dùng để hít thở. Bột xương hầu gà này là trước khi tới đây Diệp Thiếu Dương chuyên môn đi kiếm cổ lưỡi gà trống,